Có chồng là thần y, chương 840, tự sát. Góc truyện audio.com. Chấm, anh vừa dứt lời, Hải Tùng không chút do dự, giơ tay phải vào dưới cằm, đấm về phía sau không chút do dự. Một tiếng giòn tan vang lên, anh ta ngửa đầu, thân thể dựa vào thân cây khẽ trượt xuống đất, mất đi hơi thở. Sau khi Hải Tùng chết, Sở Quốc Thiên không tìm thấy gì khác có giá trị trên cơ thể anh ta ngoại trừ một tấm bảng tên giống như một biểu tượng địa vị. Anh quay trở lại chỗ xác chết của Bob một lần nữa. Và cũng chỉ tìm được một bảng tên trên người Bob. Nhưng nó có cùng phong cách với Hải Tùng. Phần thân chính của bảng tên được làm bằng kim loại không rõ nguồn gốc. Có nạm vàng ở một bên. Đây hẳn là logo của tổ chức Ghost. Mặt sau là một chuỗi các chữ cái tiếng Anh. Sở Quốc Thiên không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Có lẽ nó đại diện cho danh tính của hai người. Sau khi Sở Quốc Thiên thu thập được các tấm danh tính của hai người họ, anh đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để xử lý xác chết. Sau khi làm xong mọi việc, Sở Quốc Thiên lấy đồ của mình và tiếp tục lên núi. 20 phút sau, Sở Quốc Thiên đến dưới đá Tàng Long. Đá Tàng Long không phải trên đỉnh núi mà nằm trên một thêm sát đỉnh núi. Chiều cao của tảng đá Tàng Long là gần 50 mét. Và đường kính của lớp đáy cũng khoảng 20 mét. Đứng trên tảng đá Tàng Long, Sở Quốc Thiên ngẩng đầu nhìn tòa tháp có quy mô không nhỏ. Một lúc sau, anh giơ tay bỏ ba lô phía sau ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt thuốc đã chuẩn bị từ trước vào trong tầm tay. Sau đó, sắp xếp từng thứ một trong túi ra. Trong số đó có một cái chân lò lấy được trong gian hàng thuốc để tinh chế thuốc. Hình dáng rất tinh tế và kích thước cũng rất thuận tiện và thích hợp để mang theo. Đồng thời, còn có một số lọ ngọc đeo tay. Dùng đựng viên thuốc sau đó đã được luyện chế. Việc luyện đan rất chú trọng dụng cụ. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Sở Quốc Thiên ngẩng đầu liếc nhìn mặt trời sắp mọc trên đầu. Bắt đầu luyện chế viên linh đan. Khi cảm nhận được hào quang xung quanh mình, Sở Quốc Thiên đặt vạc lò dưới đá Tàng Long. Định vài hôm sau sẽ quay lại. Đợi linh khí ngưng tụ xong, là anh có thể bắt đầu luyện đan. Trên đường về, Lý Tuệ Mai đột ngột gọi điện. Sao vậy? Sở Quốc Thiên ngay lập tức trả lời điện thoại. Lý Tuệ Mai nói. Sở Quốc Thiên, Thanh Di nói với tôi rằng cô ấy có một khách hàng gấp. Và hội nghị giảm định có thể chỉ có hai chúng ta. Ừ, Sở Quốc Thiên không có ý kiến gì. Lý Tuệ Mai giải thích. Là như thế này. Một người bạn của em gần đây thích một thứ gì đó. Nhưng thời gian không cho phép. Vì vậy anh ấy đã nhờ em giúp. Nhưng em không chắc chắn. Em muốn anh giúp em. Được không? Sở Quốc Thiên không có hứng thú giám định đồ cổ. Nhưng Lý Tuệ Mai đã mở lời. Dù sao anh cũng không có việc gì. Có thể giúp. Có thể nói cho anh biết là cái gì không? Lý Tuệ Mai trả lời. Đó là một chiếc vòng ngọc. Theo lời người bán, sau khi đeo nó sẽ có tác dụng tĩnh tâm, cầu may và tránh dữ. Bạn em là một cụ bà đã gần 90 tuổi. Em muốn tặng thứ này như một món quà kỷ niệm sinh nhật bà. Sở Quốc Thiên suy nghĩ một chút. Nếu là bảo vật chứa linh lực, quả thực có lợi cho người. Nhưng trên thế giới có thực sự tồn tại thứ như thế hay không? Cho dù có tồn tại thì cũng rất khó tìm. Được rồi, anh cùng em đi xem. Lý Tuệ Mai cười nói. Cảm ơn anh, Sở Quốc Thiên. 8 giờ sáng mai em sẽ đến đón anh. Cách chương.